Hạ Nguyên Phi bình tĩnh nói. Là tôi đây. Hóa ra là ông. Tôi vô cùng ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của ông. Julian vừa hút xì gà vừa luôn miệng tán thưởng. Ông là ai? Ông có thể gọi tôi là Julian. Đây là đất của Hoa Hạ. Tất cả các di tích văn hóa được tìm thấy đều thuộc về Hoa Hạ. Ông làm như vậy là bất hợp pháp nghiêm trọng. Hạ Nguyên Phi nói. Julian cười nhẹ nói. Luật pháp chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Đối với những người như chúng tôi thì nó không có tác dụng đâu. Mấy người Hạ Nguyên Phi đều biến sắc. Lời nói này rõ ràng có ý uy hiếp trắng trợn. Người này hoàn toàn không hề để ý đến luật pháp. Đúng lúc này, phía sau có tiếng bước chân vội vã vang lên. Có 30 quân nhân được trang bị đầy đủ vũ trang hạng nặng đang chặn lối ra của thung lũng rồi chậm rãi tiến tới gần. Hạ Huyên Huyên vừa thấy vậy thì vội vàng la lên. Người họ Lục kia, anh đã dẫn chúng tôi vào vòng vây rồi. Bây giờ phải làm sao? Nhìn thấy lối thoát bị chặn, Hạ Huyên Huyên ngay lập tức kinh hãi trách móc Lục Hy trước tiên. Lục Hy âm thầm lắc đầu, không để ý tới cô ta mà chỉ quay sang nói với Julian. Vậy nếu như tôi trừng phạt ông ở đây thì cũng chẳng sao. Anh điên rồi sao? Đến giờ phút này mà Lục Hy vẫn còn nói ra những lời như vậy. Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy khó tin. Bọn họ có cảm giác như Lục Hy đã hoàn toàn phát điên rồi. Rõ ràng tình hình của phe mình đang vô cùng bất lợi. Đúng lúc này, Gonzales bước tới cười nói. Xin lỗi, không ai có thể đe dọa ông Julian trước mặt Gonzales tôi. Nói xong, Gonzales liền ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu trắng trong tay của mình. Thanh kiếm dài 3 thước rộng 1 thước, gần bằng nửa cánh cửa lớn. Bên trên thanh kiếm đang rực lên một ngọn lửa trắng ngà. Chỉ trong chớp mắt đã có một làn sóng nhiệt vô hình truyền ra khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy cổ họng khô khốc. Cách chương